chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 399, chương 399, nữ đế khác biệt đối đãi a. Kỳ quái, nữ đế cuối cùng là muốn, vô luận Cảnh Duyệt vẫn là Kim Minh đại đế, nhìn qua Sở Thanh Nguyệt chậm rãi tới gần thân ảnh, đồng loạt sửng sốt một chút. Trọng yếu nhất chính là, bọn họ toàn đều có thể rõ ràng cảm giác ra hôm nay nữ đế tựa hồ rõ ràng có chút khác biệt. Nhiếp thần, ta nhất định phải làm cho ngươi lộ ra cái đuôi hồ ly. Vô luận như thế nào, ta cũng tuyệt không tin nữ đế thật khả năng đối ngươi đừng có tình cảm gì. Tràn đầy tức giận hung hăng nhìn chằm chằm liếc một chút nhiếp thần về sau, Cảnh Duyệt mới đem ánh mắt một lần nữa tìm đến phía Sở Thanh Nguyệt. Có thể theo nữ đế dần dần tiếp cận, nàng lại càng cảm thấy có chút không đúng. Trước kia nữ đế, trên thân bao giờ cũng không mang theo làm lòng người thấy sợ hãi uy nghiêm. Dù là chỉ là đi trên đường, ẩn ẩn chỗ tản ra thanh lãnh đại đế uy nghiêm, đều đủ để khiến chúng sinh thần phục, kính sợ ngạc nhiên, không dám sinh ra mảy may ngỗ nghịch tâm tư. Thế nhưng là giờ phút này, tuy nhiên vẫn là mang theo vài phần di thế độc lập thanh lãnh cảm giác. Sở Thanh Nguyệt cái kia nhẹ nhàng tốc độ bên trong, lại dường như đồng thời mang theo một tia nhỏ bé không thể nhận ra mừng rỡ. Cùng, nhàn nhạt ngượng ngùng, trái nhìn một chút tại mặt trời đã khuất phơi mồ hôi đầm đìa chúng đệ tử. Phải nhìn một chút vừa mới đến nơi đây không lâu Kim Minh đại đế cùng Cảnh Duyệt. Nhưng rất nhanh, Sở Thanh Nguyệt ánh mắt liền nhìn phía Nhiếp Thần. Thanh tịnh trong mắt chảy qua một tia hoàn toàn khác biệt tại nhìn trước bất kỳ ai sắc thái. Trong tay bưng xanh trắng bát sứ, chậm rãi hướng về chỗ sâu đi đến. Nữ đế lại tới. Giờ phút này, thì liền Thiên Vân Điện chúng đệ tử cũng đồng thời ngạc nhiên sững sờ ngay tại chỗ. Tuy nhiên hôm qua mở qua trò đùa, cũng đã làm suy đoán. Nhưng bọn hắn cũng hiển nhiên không nghĩ tới nữ đế thế mà lại lần nữa trước tới tham gia huấn luyện. Càng quan trọng hơn là, trong tay thế mà còn đồng dạng cầm lấy một cái bát. Hôm nay xanh trắng bát sứ bên trong chỗ đựng lấy chính là mát lạnh nước đá. Cũng không phải là cháo đậu xanh. Nhưng dù vậy, ánh mắt mọi người lại tất cả đều không chịu được bị hấp dẫn. Giờ khắc này, thậm chí thì liền không khí đều dường như ngưng trệ đồng dạng. Vô số đạo ánh mắt đều muốn nhìn đến chén này nước sau cùng đến tột cùng có thể giao cho trong tay ai. Nhìn qua nữ đế từng bước một đạp xuống tốc độ, trái tim của mỗi người đều dường như theo cước bộ mà nhảy lên. Nhưng rất nhanh, theo Sở Thanh Nguyệt xuyên qua đám người, liền có không biết bao nhiêu người lâm vào tuyệt vọng. Không phải hắn, không phải hắn, cũng không phải mình. Nữ đế bước chân, còn tại hướng về càng xa xôi đi đến. Nương theo lấy thanh nhã mùi thơm ngát, cái kia tuyệt mỹ bóng hình xinh đẹp lướt qua đám người, cũng trực tiếp đi tới Nhiếp Thần trước mặt. Cảm nhận được nhiều như vậy ánh mắt tựa hồ đang nhìn chăm chú chính mình, cho dù là hết sức hiển lộ ra mấy phần lãnh ngạo uy nghiêm, giờ này khắc này, Sở Thanh Nguyệt lại vẫn là không chịu được cảm giác được có một tia ngượng ngùng. Nàng đã bắt đầu lo lắng lên chính thức công bố cùng Nhiếp Thần ở giữa luyến tình thời điểm tình huống, hiện tại cũng đã như thế xấu hổ. Sở Thanh Nguyệt có chút khó có thể tưởng tượng, đến lúc đó lại biến thành cỡ nào cảm thấy khó xử cục diện. Nhưng nàng lại hết sức rõ ràng, một bước này, chính mình cái kia bước ra, ngạch, đậu xanh nước ta cũng không cần uống. Trời nóng như vậy khí lão bà ngươi vẫn là giữ lấy chính mình. Chấm ngoặc kép, hồi tưởng lại hôm qua uống đến thổ huyết cháo đậu xanh. Nhiếp Thần nhất thời sau lưng trở nên lạnh lẽo, vội vàng muốn cự tuyệt, nhưng khi nhìn về phía trong chén thời điểm, hắn chợt chú ý tới, nữ đế trong tay xanh trắng bát sứ chỗ đựng lấy, chính là không có nửa điểm dư thừa đồ gia vị nước đá. Thu ánh sáng mặt trời chiếu rọi phía dưới, cái này mát lạnh nhiệt độ có chút không tệ, chạm đến rét lạnh bát sứ, Nhiếp Thần cũng không khỏi dừng động tác lại. Lão bà lần này cuối cùng là không có làm hắc ám xử lý. Có thể nghe được Nhiếp Thần muốn cự tuyệt, Sở Thanh Nguyệt lý giải lại hoàn toàn khác biệt, hơi có ngượng ngùng cúi đầu xuống. Nàng vội vàng giải thích, bản đế sáng nay lên hơi chậm một chút, liền không có tới cùng làm cháo đậu xanh, cho nên đành phải lâm thời lấy ra nước đá. Ngươi sẽ không phải là ghét bỏ đi? Tựa hồ là bởi vì tự trách chính mình không thể tới kịp làm ra cháo đậu xanh. Sở Thanh Nguyệt gương mặt ửng đỏ, trong mắt giống như có mấy phần áy náy. Làm sao có thể? Nhiếp thần lại lập tức phủ quyết, không có trộn lẫn cái khác độc tố nước đá. Thế nhưng là xa so với nữ đế chủ nghệ phía dưới chí mạng cháo đậu xanh tốt hơn không biết bao nhiêu. Ngàn vạn lần, lão bà ngươi về sau không cần làm cháo đậu xanh. Kỳ thật ta vẫn tương đối thích uống bình thường nhất nước đá. Nói, nhiếp thần trực tiếp đem Sở Thanh Nguyệt trong tay nước đá lấy đi. Đồng thời, không chút do dự uống một hơi cạn sạch. Ừng ực, ừng ực, ừng ực. Nương theo lấy nhiếp thần hào sảng đem nguyên một bát nước đá uống cạn. Sở Thanh Nguyệt bỗng nhiên cảm giác được trong lòng một dòng nước ấm trào lên. Nội tâm không chịu được một hồi cảm động. Nước đá làm sao có thể so ra mà vượt chính mình tự mình làm cháo đậu xanh dễ uống. Nhưng nhiếp thần lại không chút do dự uống một hớp tận. Đủ để thấy, nhiếp thần cũng không phải là muốn uống chén này nước, mà chỉ là muốn để cho mình thoải mái tinh thần. Không cần bởi vì chưa kịp làm cháo đậu xanh mà tự trách. Loại này cũng không có nói thẳng nói ra cử động. Sau lưng thâm ý cũng chỉ có mình có thể nhìn ra. Nghĩ đến nhiếp thần chân chính ý nghĩ, xưa nay tâm cảnh vững như bàn thạch Sở Thanh Nguyệt cũng không khỏi cảm giác được trong lòng từng đợt ấm áp, nghĩ không ra, hắn thế mà như thế vì chính mình lấy muốn. Ngẩng đầu, cái kia cắt nước hai con mắt nhìn chăm chú nhiếp thần. Dường như ẩn ẩn phiêu đãng mấy phần khác tình cảm, Sở Thanh Nguyệt cũng ở trong lòng thầm hạ quyết tâm. Về sau nhiếp thần huấn luyện đệ tử thời điểm, tuyệt đối phải sớm đi rời giường, kịp thời nấu ra một chén mát lạnh mỹ vị cháo đậu xanh đến. Chỉ cần có thể đang huấn luyện lúc uống một chén, nhất định có thể đối nhiếp thần thực lực tăng lên có trợ giúp thật lớn. Theo nhiếp thần trong tay tiếp nhận bát sứ, Sở Thanh Nguyệt cái này mới hơi có ngượng ngùng cùng hắn liếc nhau một cái. Nhưng rất nhanh, liền thoáng hốt hoảng chuyển di qua ánh mắt, thanh âm mềm mại, vậy ngươi tiếp tục huấn luyện, bản đế liền đi trước rồi. Cảm ơn lão bà, thật vất vả uống đã tới chưa lực sát thương nước đá. Nhìn qua nữ đế cái kia đỏ bừng đáng thương gương mặt, nhiếp thần cũng không nhịn được cười một tiếng. Lần này mình uống một hớp tận, biểu lộ đối đưa nước đá cực độ chống đỡ. Chắc hẳn, nữ đế về sau hẳn là sẽ không lại tiễn cháo đậu xanh loại này hắc ám xử lý đi. Nhưng mặc kệ tặng là cái gì, cũng không nghĩ tới Sở Thanh Nguyệt thế mà lại hai độ tự mình tới chỗ này đưa cho mình. Nhìn qua cái kia mang theo ngượng ngùng bóng lưng rời đi, nhiếp thần cũng không nhịn được mỉm cười. Nữ đế nhìn như lạnh như băng, nhưng không có ai biết, nữ đế nội tâm so với ai khác đều càng phải ấm áp. Bản đế liền rời đi trước, các ngươi nhớ đến theo nhiếp thần thật tốt tu hành, không cần thiết muốn lười biếng. Thanh lãnh liếc nhìn hướng Thiên Vân Điện chúng đệ tử về sau, đế uy phiêu đãng ở không trung. Sở Thanh Nguyệt lúc này mới quay người rời đi, mong muốn lấy cái kia tuyệt mỹ không tì vết bóng hình xinh đẹp. Chúng đệ tử lại cảm giác được cái mũi có chút mỏi nhừ. Vì cái gì hôm nay có thể uống được nữ đế thân thủ đưa nước lại là nhiếp thần? Vì cái gì luôn cảm giác nữ đế đối với mình cùng đối nhiếp thần là hoàn toàn khác biệt hai loại thái độ? Đây quả thực là khác biệt đối đãi a. Sao? Làm sao có thể? Nhìn lấy một màn trước mắt, Cảnh Duyệt triệt để ngốc ngay tại chỗ. Liền xem như ngu ngốc, cũng có thể nhìn ra vừa mới hai người cái kia vô cùng mập mờ quan hệ thân mật a. Nói cách khác, nữ đế cùng nhiếp thần, thật, trong nháy mắt, ánh mắt của nàng đúng là đều biến đến có chút trống rỗng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.